thì cái nghe cái tránh nghe đó, tức là cái tránh ly niệm của mình. Mình đang trở về cái tránh ly niệm của mình, thì cái tâm mà đã trở về ấy, nó ly niệm, nó đâu có niệm. Và thầy ngồi đạo tràng là ngồi ngồi mình nghe ngồi, tâm ngồi nghe phản văn đó. Có người có đàn tràng, có người không có đàn tràng, cứ ngồi chỗ nào tu thì gọi là đạo tràng. Bây giờ cô tu ở đây thì cái chỗ này là đạo tràng. Cái viên giác Già Lam chứ ông không chịu ngồi đạo tràng như chúng mình ngồi ở đây. Ông nguyện cho ông thấy được ông ở khắp mười phương cơ. Đấy là hoàn toàn sống với cái tánh Phật của mình. Ngồi đạo tràng đó là sống với tánh Phật. Còn như cái nghĩa thông thường là đạo tràng là mình ngồi ở chỗ nào, cứ chỗ nào mình tu thì gọi là đạo tràng. Thì chỉ cái lúc nào ngồi ở trong đạo tràng ấy, cái lúc ngồi tu đó, nghe cái tránh nghe đó, thì cái tâm ly niệm nó mới hiện tiền. Thế nhưng mà những vị này thì dĩ nhiên là toàn những người ta chuyên tu rồi. Chứ không phải là nói chuyện những người tu lơ mơ. Chắc gì đã dẹp được. Nếu dẹp xong được cái ý thức thì người ta phá xong cái tưởng ấm chị rồi. Đằng này bây giờ hãy còn ở trong sắc ấm. Ta chưa dẹp xong, nhưng mà nghĩa là người ta đã có cái hướng về cái việc ta tu rồi. Cái tu rồi. Và trong cái khi tu nó hãy còn những các cái loạn thường chứ này. Đang tu mà bây giờ mới vào cái, đây là sơ tâm đấy. Vừa mới vào bây giờ bắt đầu đang phá sắc ấm mà chưa phá được. Tâm ly niệm đã sáng tỏ, động tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đấy. Thế nào là động tĩnh không rời? Tức là nghĩa là lúc động người ta cũng phản văn, lúc tĩnh người ta cũng phản văn. Đó. Nhớ quên như một. Trong những lúc ngủ nhớ lúc hàng quên ngày thế này, cũng có lúc nên quên đi chứ. Muốn nghe cái tránh nghe, nhưng cũng có lúc nó đãng đi. Nhưng mà thực ra người ta vẫn, những cái vị này bởi vì công phu người ta miên mật, cho nên có đãng tâm chăng nữa người ta vẫn là ở trong cái tránh nghe. Cho nên gọi là nhớ quên như một, nghĩa là cái vị này là cái lúc công phu nó miên mật lắm đấy, hăng hái lắm đấy. Ví dụ như đi ra ăn cơm hay là đứng dậy đi kinh hành thì là động. Chứ những vị đã tu cái này chắc không, lúc mới bắt đầu là không có làm ăn gì cả. Chuyên mà cũng chưa xong đây. Nghe, chuyên nghe, tánh nghe. Có bị xì mũi hắt xì hơi thì vẫn cứ nghe, tánh nghe. Thì tánh biết được diệu tận nhưng đấy, chưa phát quang. Lúc bây giờ làm gì còn có khởi niệm gì nữa mà chả tỉnh. Thế nhưng mà bởi vì đang tu mới cho nên chưa có phát quang. Phát quang tức là chưa có phát tuệ hả thầy? Nghĩa là vẫn tối om, vẫn cô vẫn tối om thật sự ấy. Còn chúng mình thì thấy mình còn sáng lắm. Thế nói sắc là nói bằng cái thấy nó dễ hiểu hơn. Thế, tức là cái sáng và cái tối. Thế mà mình thì mình còn thấy ánh sáng mặt trời này, còn sáng trưng này, còn cây mít, cây xoài, cái nhà, cái cửa. Thế đó là mình hãy còn ở trong cái động trần. Hãy còn thấy cái cảnh. Chứ còn cái người này là người ta đã hết chiêm bao rồi, người ta chỉ còn ở trong giấc ngủ thôi. Nhưng người ta hết chiêm bao. Ta mới biết là cái lửa này cũng là tối, kết ám mà thành lửa. Cho nên cái lửa nó chính là cái tối, mà mình thì trông nó là cái sáng. Thế cái người ta tới đây rồi là người ta thấy tối om một bầu thôi. Nhưng mà người ta sáng mắt, biết của người ta, cái tánh biết của người ta nó bây giờ nó lại sáng lắm. Nó sáng lắm, nó tự sáng. Chứ còn cái cảnh này lúc giờ tối nó có sáng, nó mới biết là ngoài này là tối. Còn chúng mình bây giờ cái biết của mình rất tối. Cái biết của mình bây giờ không có sáng. Này là cái người người ta, bây giờ chúng ta học ở trên đã nhận thấy là chúng, như ví dụ cái người có cái chân mà hàng ngày tập đi thì rồi người ta đi nhanh được, chân đã tốt. Còn cái người hàng ngày cứ không dùng đến cái chân của mình thì dần dần cái khả năng biết đi ấy, nó phải tê liệt đi. Đấy. Cái khả năng biết đi, cái chân nó phải hỏng đi. Rồi giết rồi đi tới cái trình độ cái chân nó không đi được nữa. Cái này chú có tin không? Dạ, chắc chắn thế đó. Thì không những là cái chân mà toàn thân mình cũng thế. Tất cả những cái khả năng gì ấy, mà mình không dùng đến mà cứ bỏ thì giết rồi thì cái khả năng ấy nó tê đi, nó liệt đi, nó không phát triển được nữa. Cái này chú tin không? Dạ, không những một cái việc đi mà tất cả những khả năng của mình cũng thế. Thế thì bây giờ ở cái tai mình ấy thì nó có một cái khả năng nó thâu cái động tĩnh ở bên ngoài để nó kết lại thành âm thanh. nó phân biệt. Cái mắt của mình ấy, thì nó có cái khả năng nó thâu cái sáng tối ở bên ngoài để nó kết lại thành một cái hình ảnh gọi là sắc tướng. Cái này chú tin chưa? Dạ. Thế, thế bây giờ đó là hai cái khả năng của chú đấy. Thật ra là chú có sáu cái khả năng ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Thế thì bây giờ đây nếu mà chú không dùng đến những cái khả năng của chú, cái tai nữa, chú không nghe âm thanh nữa, tức là chú không động, chú không quan hệ gì đến chú, cái động với cái tĩnh ở bên ngoài nữa. Thế thì cái khả năng thâu cái động tĩnh ấy, ấy nó có liệt không? Dạ, có. Nếu để lâu, cái này là phải có thời gian. Để lâu thì à, phải có thời gian. Tùy từng người mà chóng hay hay là nhanh, nhưng mà phải có một thời gian. Thế cái mắt của chú cũng thế, thì cái khả năng thâu cái sáng với cái tối, có phải sợ mình thâu ánh sáng này vào để rồi y theo cái tối ở trong mắt mà mình kết thành cái hình không? Dạ. Đấy, thì bây giờ cái khả năng ấy mình không dùng nữa thì lâu ngày quá thì nó phải liệt đi. Nó mà khi nó liệt thì thế nào? Khi nó liệt không, thì chú có còn nghe âm thanh bên ngoài nữa không? Kính bạch thầy, không còn nghe nữa. Không nghe nữa. Mà chú có còn thấy cảnh trần này nữa không? Con cũng không thấy nữa. Đấy, vậy thì cảnh bên ngoài đối với chú là cái cảnh tối om. Nhưng mà cái thấy cái nghe của chú, cái tánh biết của chú lúc giờ không gọi là cái thấy cái nghe, gọi là cái tánh biết của mình ấy, thì nó rất sáng, bởi vì nó không bị loạn. Cho nên là như người sáng mắt ở trong nhà tối. Chỗ ấy thì con rõ rồi. Phải một thời gian. Lấy một ví dụ ấy thì con rõ rồi. Ừ, đấy. Nhưng mà vẫn là tối, nhưng mà tối trong cái sáng. Hay là nói cho đúng thì là cái sáng là trong cái tối. Sáng trong cái tối thì... Thì đấy, cho nên như thế thì bây giờ là chú bị chìm ở trong một cái tối om. Này, một cái vắng lặng hoàn toàn. Thế là, nhưng mà còn ở trong cái tối, còn ở trong cái tĩnh vắng lặng như vậy, tức là chú vẫn còn mắc ở trong cái sắc âm. Đấy. Mà chú phải tiếp tục công phu cho đến khi bừng sáng lên. Đấy. Thế, nếu mười phương động khai, những cái tối này nó tan đi hết, thì lúc bây giờ là chú hết cái sắc âm. Đấy. Chứ chúng mình gọi là bắt khi đầu, lúc đầu là mình thấy có hư không mà. Yeah. Thì cái hư không nó tức là cái tối. Thế bây giờ nó tan đi hết những cái đó. Thì khi ấy coi như mình thoát được cái sắc âm, vượt được ra ngoài cái kiếp trượt. Chứ biết trước cái kiếp trượt, tức là chúng mình cứ phải sống, coi nó có quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Yeah. Bây giờ mình vượt được ra cái kiếp trượt này, tức là mình thoát được con quỷ vô thường, cái ảnh ở dưới nhà đó, ra khỏi là cái móng vuốt của cái con quỷ vô thường đó. Thì xét cái kiếp trượt cội gốc, nguyên do là kiên cố vọng tưởng. Đấy, những cái tối này là mình kết do mê mà nó hiện cái tự tối. Chứ trên sự thật ấy, thì cái tâm tánh của mình nó không tối.